Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, ngươi là Âu Mù Lòa Nữ Nhi. Ngươi là Âu Mù Lòa Nữ Nhi. Triệu Tinh Thần tăng nhanh nhiếp tâm nhanh. Nữ tử lông mày thế mà chọn lấy một cái. Cha ngươi còn chưa có chết. Triệu Tinh Thần xem xét. Đột nhiên sư tử hống một tiếng. Nữ tử mở chừng hai mắt. Triệu Tinh Thần lập tức xoay người chạy. Lần này tới được đột nhiên. Nữ tử bị nhiếp tâm một cái. Phản ứng chậm không ít. Mà Triệu Tinh Thần đã trốn như điên đến 10 dặm có hơn. Cái thằng này một hơi vọt tới trong một rừng cây. Lập tức điều động ẩn thân thuật nằm sấp tại trong rừng. Vẻn vẹn trăm hơi thở về sau nữ tử lại xuất hiện ở trước mặt mình. Bất quá, ẩn thân thuật hoàn toàn chính xác hữu dụng. Nữ tử ngừng lại quan sát một hồi về sau liền bay tán loạn mà đi. Bất quá, Triệu Tinh Thần không dám động. Quả nhiên, nữ tử không lâu lại chuyển trở về. Lần nữa bay tán loạn mà đi. Trọn vẹn nằm hai canh giờ. Triệu Tinh Thần mới dám đứng lên. Cuồng vọt hồi phủ. Bị nàng để ý. Đó cũng không phải là công việc tốt. Mà lại, nữ tử có thể tìm tới ngươi. Khẳng định nguyên lai liền đang ngó chừng ngươi. Mà Thủy Vương phủ lại chuyển không đi. Tương đương khó giải quyết. Lý Thư Văn sau khi nghe cau mày. Nếu không mời quốc sư ra mặt. Long Hổ Sơn thế nhưng là có một ít đối phó tà vật pháp môn. Kiều không nói. Tạm thời không nên mời hắn ra mặt. Không phải. Liền sợ tiết lộ ra ngoài. Bọn hắn đều sẽ nghĩ tới Ngân Lăng Sơn xà mi đồng long trong tay ta. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Có thể cái kia tà vật một mực đi theo ngươi làm sao bây giờ? Quá nguy hiểm chủ tử. Kiều không gấp. Ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Bởi vì, nàng không dám đến gần ta. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Hắc Hoa Hội đoán chừng tại trong mấy ngày này liền có hành động. Đến lúc, tất có đại động tác. Đoán chừng cùng cuối cùng một tôn xà mi đồng long có quan hệ. Vì Tam Tiếu cùng Trần Sương Đình cùng danh bổ đường bên kia đều có truyền đến tin tức. Nhiều như vậy tin tức tập hợp cùng một chỗ. Đều chỉ hướng Hắc Hoa Hội. Việc này, hẳn là thật. Lý Thư Văn nói. Tốt, các ngươi cho ta nhìn chằm chằm điểm. Ta đi Hỏa Phượng Viên ở vài ngày. Đến lúc, có chuyện gì truyền cho Triệu Đoan. Triệu Đoan sẽ thay truyền cho ta. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Bởi vì, chỉ có hỏa lực mạnh hơn. Mới có thể để nữ tử kia sinh ra kiêng kỵ. Mà lại, Hỏa Phượng Viên thế nhưng là hoàng tộc cao thủ đóng quân nơi. Cái kia tà vật hẳn là không dám tới quấy rầy. Vì thêm tiến nhanh triển. Vừa đến Hỏa Phượng Viên Triệu Tinh Thần liền gọi Triệu Đoan lấy được đại lượng khối băng trừ hỏa. Triệu Tinh Thần giống con thạch sùng vừa dán tại vách núi bên trên. Thiên thần không gian sáng lên. Nhiệm vụ mới tuyên bố. Lạnh lùng thanh âm vừa xong. Mấy cái vạc nước thô to quả cầu xoay tròn lấy bay tới. Một hàn băng công. Cần công nghiệp trị 33 điểm hối đoái. Bổ sung ngũ độc thần trưởng cùng xúc cốt công. Tối cao đề công một cấp. 2. Phàm nhân thuật. Cần công nghiệp trị 36 điểm hối đoái. Phụ sinh tử phù. Tối cao đề công 2 cấp. 3. Sơ cấp tu di giới tử thuật. Cần 40 điểm hối đoái. Phụ hấp tinh đại pháp. Tối cao đề công 1 cấp. 4. Can tương. Mạc tà. Cần 40 điểm hối đoái. Phụ sơ cấp luyện khí thuật. Tối cao đề công 1 cấp. 5. Ngự không thuật. Cần 45 điểm hối đoái. Phụ cao cấp kim trung cháo. Tối cao đề công 2 cấp. 6. Thiên thần không gian xem tình huống tăng thêm. Cần 48 điểm hối đoái. Tối cao đề công 1 cấp. Hàn băng công đương nhiên là tu luyện trí âm trí hàn công pháp. Đại thành lúc phá vỡ công có thể trên trời rơi xuống tuyết lớn. Xuất trưởng hóa băng. Phàm nhân thuật thì là đem ngươi tu luyện thành một phàm nhân bộ dáng. Ngoại nhân nhìn không ra ủng có võ công. Cái này là dùng để che giấu thân thủ. Sinh tử phù thế nhưng là thiên sơn đồng mỗ dùng để khống chế thuộc hạ một loại ác độc công pháp. Người chúng sống không bằng chết. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Tu di giới tử thuật tự nhiên là tu di giấu giới tử. Giới tử nạp tu di. Đây là đối không gian cảm ngộ. tấc vuông ở giữa có thể nạp hạ lưu trường giang sông biển hồ. Đương nhiên, loại này mơ hồ pháp thuật chỉ có đại thành lúc mới có được như năng lực này. Sơ cấp chỉ là nhập môn mà thôi. Có thể đơn giản lợi dụng không gian thuật. Tỉ như, làm cái mấy lập phương mét pháp thuật không gian dùng để chứa đựng một chút vật các loại. Tục xưng không gian giới chỉ. Kỳ thực chủ là dùng tiên thiên chi khí ngưng tụ thành một cái mang theo người cái túi mà thôi. Cái này cái túi ngoại nhân nhìn không thấy sờ không được. Chỉ có chủ nhân có thể điều khiển. Nếu như chủ nhân vừa chết, pháp thuật mất linh, đồ vật bên trong tự nhiên là rơi ra. Can tương, mặc tà là thần kiếm. Như thế thiên thần không gian lần thứ nhất có thể hối đoái thực binh. Mà luyện khí thuật liền tương đương phi phàm. Nắm giữ nó có thể rèn đúc thần binh lợi khí. Tỉ như đem tu di giới tử thuật dung nhập trong đó. Liền có thể đem hư vô không gian biến thành vật thật túi không gian hoặc không gian giới chỉ. Rất nhiều chỗ tốt. Về phần nói ngự không thuật, thì là tại ngươi còn không cách nào ngự kiếm phi hành thời điểm vượt lên trước qua một thanh phi. Hành nghiện, dùng tới trang bức tương đương có hiệu quả. Người ta sẽ hiểu nhầm ngươi là một cái nguyên đan cảnh cường giả. Bất quá, nhiệm vụ thứ 6 lại là tương đương khiến người khó hiểu. Là thiên thần không gian căn cứ ngươi tình huống lâm thời hối đoái. Cái này gọi theo cần hối đoái. Tỉ như, triệu tinh thần hiện tại cần cửu dương thần công. Nó thích hợp điều chỉnh. Đây coi như là thiên thần không gian một tiến bộ lớn. Không phải, ngươi cần gấp công pháp gì hoặc đan dược thời không ở giữa nhiệm vụ bên trong lại là không có tuyên. Bố, vậy nhưng liền phiền toái. Chỉ bất quá. Những nhiệm vụ này cần hối đoái giá trị đều tương đương cao. Muốn lấy được bất luận cái gì một môn kỹ pháp đều 10 phần khó khăn. Triệu Chấn Nam nói triệu gia thiên hỏa phổ chỉ có 9 tầng. Kỳ thực, tại triệu tinh thần vượt qua thái gia cho cái túi đi sau hiện. Bên trong lại có một bản thiên hỏa công pháp. Mà thiên hỏa công thực tế bên trên có 12 tầng. Mà trước mắt chính mình chỉ tu luyện đến tầng thứ 6 mà thôi. Mấy canh giờ qua đi, triệu tinh thần toàn thân đều bao khỏa tại tầng một màu đỏ nhạt khí trong sương mù. Mà bốn phía đều cho triệu đoan trồng bên trên tảng đá lớn tường băng. Triệu tinh thần liền tại tường băng bên trong tu luyện. Triệu phó thị vệ trưởng, hoàng thượng có lệnh, vương gia cần bao nhiêu tường băng ngươi đều phải cung cấp. Mà lại, phải chú ý tùy thời tăng thêm. Không thể để cho vương gia bởi vì lửa nóng quá mạnh mà thụ thương. Hải nông cái này phó tổng quản, tự mình sang đây xem qua đi giao đãi triệu đoan nói. Tổng quản xin yên tâm, triệu mỗ tùy thời đều thủ hộ ở đây. Triệu đoan gật đầu trả lời. Kỳ thật, căn bản cũng không cần hải nông giao đãi triệu đoan cũng sẽ tận tâm tận lực. Dù sao, tại triệu tinh thần cho đại hoàn đan xúc tiến hạ, triệu đoan hôm qua bước vào nửa bước ngưng hư chi cảnh. Tâm tình thật tốt, có qua có lại. Hoàn toàn coi triệu tinh thần là thành chủ tử nhà mình hầu hạ. Bát hoàng tử hình như bước vào tầng thứ 6. Hải nông sau khi trở về trực tiếp hướng hoàng thượng. Bẩm báo việc này. Hắn thật sự là ta triệu gia thiên tài. Năm đó hoàng gia cũng bất quá bước vào tầng thứ 6 mà thôi. Triệu Chấn Nam nghe sau cảm thán một câu. Hoàng gia mới bước vào tầng thứ 6. Có thể nghe nói hoàng gia năm đó vẻn vẹn đạt được thái tổ thiên hỏa, một thành công lực truyền. Thừa mà thôi, cái kia phía sau mỗi tiến tầng một đều tương đối khó. Hải nông nói, đó là đương nhiên, càng về sau càng khó. Có lẽ, hắn sẽ vĩnh viễn dừng bước tại tầng thứ 6. Triệu Chấn Nam lắc đầu nói, hải nông, không dối gạt ngươi, chậm vẻn vẹn đạt được quá tổ hỏa công nửa thành thực lực mà thôi. Ha ha, hoàng thượng tuy nói vẻn vẹn đạt được nửa thành hỏa công. Nhưng là, hoàng thượng không phải cũng bước vào ngưng hư trung kỳ đỉnh phong. Không lâu liền đem đột phá sau khi tấn cấp kỳ rồi. Cái này thuyết minh, bệ hạ thiên phú cũng không thua bởi bọn hắn a. Hải nông cười nói, trong cung như ta như vậy cảnh giới cũng không ít. Làm một cái đế vương, công lực vẫn là kém một điểm. Nếu như cầm tới giang hồ đi lên, cùng Thiên Long Tông thần hỏa giáo bọn hắn các tôn giả so sánh, chênh lệch càng xa hơn. Triệu Chấn Nam lắc đầu, có chút thất lạc nói. Hoàng thượng một ngày trăm công ngàn việc, nào có rảnh rỗi tu luyện. Có thể đạt tới loại trình độ này đã là thiên phú được. Hoàng thượng trưởng khống thiên hạ, luyện võ là các thần tử sự. Hải Nông nói, ha ha, Hải Nông, người cũng đã bước vào hậu kỳ đi. Triệu Chấn Nam đột nhiên cười nhìn lấy hắn nói, ai, thần cái gì cũng không gạt được hoàng thượng. Hải Nông thở dài, cũng không phải ngươi ẩn tàng không được. Bản hoàng còn thật không có nhìn ra ngươi cấp độ. Chỉ bất quá, hoàng gia yên tâm rời đi. Nếu như ngươi thực lực không đủ, hắn là sẽ không rời đi. Triệu Chấn Nam nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.